Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 786. Âm mưu tái hiện, vô tận hỗn độn, vạn lý trường thành trước, vô tận hỗn độn một phen đại doanh. Lúc này ba cái cường giả chính đang thương nghị đại sự. Vô Thiên, Thái Sơ, nguyên lớp 9 người tụ tập đồng thời. Ba người này phân biệt đại biểu ma đạo, tiên đạo, thần đạo ba đạo, cũng là vô tận hỗn độn mạnh nhất ba đạo, là ma tổ La Hầu, tiên tổ tiên hỗn độn, thần đế đế một phát ngôn viên. Lúc này, làm ba người được tiên hỗn độn, La Hầu, đế nhất đảng đều bị nhốt rồi. Trong lòng bọn họ là vui mừng, tốt nhất vĩnh viễn bị nhốt lại. Như vậy vô tận hỗn độn liền bị thống trị, đây là ba người được tiên hỗn độn chờ phần lớn vô tận. Hỗn độn cường giả bị nhốt lại ý nghĩ đầu tiên. Đồng thời bởi vậy, ba người dạ tâm trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Có điều ba người vẫn là rất cẩn thận, đang không có xác định tiên hỗn độn chờ chết vong trước. Bọn họ là sẽ không hoàn toàn tự lập, mà là làm từng bước đối với địa cầu đại thế giới tiến công. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, thêm vào không chắc chắn công vào địa cầu đại thế giới, ba người đối với công vào địa cầu đại thế giới rất không tích cực. Vì lẽ đó, ở tiên hỗn độn chờ cùng đường mục đại chiến thời điểm, vô thiên các loại vẫn chưa dựa theo tiên hỗn độn suy nghĩ như vậy, đối với địa cầu đại thế giới tiến hành điên cuồng công kích, trái lại chậm lại công kích. Gần nhất tiên hỗn độn chờ thông qua thủ đoạn đặc thù truyền ra tin tức để vô thiên chờ sử dụng tăng kiếp bí thuật đối phó địa cầu đại thế giới. Ba người tụ tập đồng thời thương nghị, nếu không là sử dụng này tăng kiếp bí thuật, có muốn hay không sử dụng như thế bí thuật. Dù sao này tăng kiếp bí thuật, một khi sử dụng, cần tiêu hao rất nhiều hiến tế phẩm. Bằng vào ta phỏng chừng, cái này bí thuật sử dụng, như hiến tế, đều nói thánh nhân trở lên cường giả, ít nhất phải hiến tế 1 tỷ người mới có thể đủ đạt đến mục đích. Thậm chí lấy cái kia địa cầu thần kỳ đến xem, rất khả năng 1 tỷ cũng không đủ. Thái Sơ đạo nhân một bộ bi thiên nhân mẫn vẻ mặt nói rằng, thật giống đối với hiến tế bí thuật có phản cảm tự. Hắn là không thể nào tán thành sử dụng tăng kiếp bí thuật, bởi vì hiến tế nhiều như vậy sinh mệnh là đối với vô tận hỗn độn tiềm lực tiêu hao. Cho nên nói Thái Sơ đạo nhân cũng không phải là bởi vì hiến tế chết rồi rất nhiều sinh mệnh mà phản đối, mà là vì là vô tận hỗn độn tiềm lực tiêu hao mà phản đối. Ta tán thành hiến tế, vô tận hỗn độn cái gì đều thiếu hụt, chính là không thiếu hụt sinh mệnh, cấp 6 trở lên sinh mệnh, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không ít, đừng nói 1 tỷ, 10 tỷ. Trăm tỷ đều có thể tụ tập đến. Vô thiên tán thành hiến tế nói rằng, có thể muốn rác rưởi lợi dụng để những tồn tại này đi tiến công cái kia địa cầu đại thế giới phong ngự trường thành, sau đó lấy bọn họ tử vong hài cốt hiến tế, hiệu quả là như thế. Hơn nữa nếu là không sử dụng tăng kiếp bí thuật, đến thời điểm cái kia địa cầu đại thế giới trưởng thành, rất có thể sẽ phản công nơi này, đối với tới nói là rất bất lợi. Đối với vô thiên tới nói, bất luận tiên hỗn độn chờ có chưa có trở về, bọn họ đều muốn sử dụng này tăng kiếp bí thuật. Như tiên hỗn độn chờ phá khốn mà ra, như vậy đến thời điểm nếu là bọn họ không sử dụng tăng kiếp bí thuật, sẽ đối mặt với đi ra tiên hỗn độn chờ trừng phạt. Tuy rằng ba người bọn họ cũng là cấp 11 cường giả, thực lực không kém Mon Sơ, nhưng cùng tiên hỗn độn đẳng cấp xa. Hơn nữa tiên hỗn độn dẫn dắt vô tận hỗn độn hầu như hết thảy cấp 11 cường giả đi đối phó đường mục, Đến thời điểm, nếu là bọn họ mới vừa phản kháng tiên hỗn độn các loại, đối mặt chính là vô tận hỗn độn hết thảy cấp 11 cường giả công kích. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Đương nhiên, vô thiên chờ cũng không biết tiên hỗn độn chờ lúc này tổn thất nặng nề. Chỉ may mắn còn sống sót không tới 30 người. Nếu là biết, bọn họ kiêng kỵ liền sẽ ít đi rất nhiều. Đây chỉ là một mặt tình huống. Mặt khác, nếu là tiên hỗn độn chờ bị vĩnh viễn vây ở, như vậy vô thiên chờ ba người chính là vô tận hỗn độn sau đó người thống trị thực sự. Đối với hắn mà nói, nếu là địa cầu đại thế giới trở nên mạnh mẽ, đối với bọn hắn tới nói, là to lớn uy hiếp. Bọn họ thống trị vô tận hỗn độn, tự nhiên không muốn đối diện địa cầu đại thế giới uy hiếp. Để giải trừ cái này uy hiếp là tất yếu. Vì lẽ đó, bất luận từ cái kia góc độ, đến xem, tăng kiếp bí thuật sử dụng là chuyện tất nhiên. Nguyên sơ đạo nhân cũng rõ ràng những này. Vì lẽ đó không chút do dự nào chống đỡ vô thiên. Ba người sau khi thương nghị, cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng tăng kiếp bí thuật. Liền, vô tận hỗn độn bắt đầu thành lập cấp thánh trở lên cường giả tạo thành đại quân. Điên cuồng hướng về địa cầu vị trí, vạn lý trường thành phòng tuyến tiến công. Nhất thời để địa cầu đại thế giới nhân loại cũng căng thẳng không ngớt. Này vô tận hỗn độn điên rồi, vốn là ở không muốn sống tiến hành tính chất tự sát công kích nhìn điên cuồng tiến công vô tận. Hỗn độn sinh mệnh, làm vạn lý trường thành thực tế quan chỉ huy một trong. Lê Bàn nhất thời rất là kinh ngạc, Tào Trọng Tương đến không cảm giác được bất ngờ nói rằng, lão đại bản tôn đi vào đến hẹn, chuyện này chỉ có số ít người biết. Bằng vào ta phỏng chừng, lão đại thực lực rất có thể khiến e rằng tận hỗn độn bên kia tổn thất nặng nề. Hơn nữa rất khả năng bên kia không thể nắm lão đại như thế nào. Bằng không cũng sẽ không như vậy điên cuồng tấn công. Loại này điên cuồng tấn công, khá giống thất bại sau khi tức đến nổ phổi. Cho nên đối với diện điên cuồng tiến công đối với tới nói, không chỉ có không phải chuyện xấu, trái lại là chuyện tốt. Nói rõ lão đại không có chuyện, Tào Trọng Tương não động rất lớn. Suy đoán lung tung, mặc dù cách sự thực kém rất xa, nhưng có chút suy đoán còn là đúng. Vô tận hỗn độn cường giả xác thực nắm đường mục không có cách nào. Dù cho đem đường mục trục suốt, cũng không có nghĩa là đường mục nhất định chết chắc rồi. Theo vô tận hỗn độn điên cuồng công kích, địa cầu bên này cũng không thể không phản kích. Rất nhanh, vạn lý trường thành trước, vô tận hài cốt thành đống. Những này sinh mệnh đều là cấp thánh trở lên cường giả. Coi như tử vong, bọn họ hài cốt trong thời gian ngắn cũng rất khó mục nát. Gần như đầy đủ, Thái Sơ đạo nhân nhìn không bị mất chết vô tận hỗn độn sinh mệnh. Vào lúc này lên tiếng nói rằng, lúc này, vô tận hỗn độn cấp thánh trở lên sinh mệnh, đã hy sinh không thấp hơn 10 tỷ tồn tại. Nhiều như vậy, sinh mệnh hy sinh, cũng không phải vô dụng, chí ít, để địa cầu như vậy cũng trả giá một chút đền bù. Suýt chút nữa để vô tận hỗn độn sinh mệnh công phá vạn lý trường thành phòng ngự. Có này có thể thấy được chiến tranh khốc liệt, xác thực được rồi, vô thiên cũng cảm thấy được rồi. Lúc này không chỉ vô tận hỗn độn sinh mệnh tử vong đông đảo, coi như địa cầu nhân loại, cũng là hy sinh rất nhiều. Những hài cốt này hiến tế sử dụng tăng kiếp bí thuật, tuyệt đối đầy đủ, rất nhanh, ở vô thiên chờ sử dụng tăng kiếp bí thuật thời điểm. Cái kia vạn lý trường thành trước vô tận hài cốt bắt đầu từng cái quỷ dị hòa tan lên. Điều này làm cho chính đang dò xét vạn lý trường thành Lê Bàn nhất thời cũng cảm giác được xương sọ tê dại. Ta liền nói này vô tận hỗn độn nhất định có âm mưu, bằng không sẽ không như vậy điên cuồng tấn công. Bây giờ nhìn lại là thật sự quỷ dị như thế tình huống, tự nhiên đã kinh động thủ hộ vạn lý trường thành hết thảy quyết sách cường giả. Lê Bàn sau đó ra cắt bình thường nói rằng, thật giống hắn rất có dự kiến trước. Tào Trọng Tương lần này không có phản bác Lê Bàn, mà là đầy mặt nghiêm nghị nói rằng, lần này vô tận hỗn độn âm mưu rất là quỷ dị, phải cẩn thận đề phòng, bằng không bị vô tận hỗn độn công phá thủ hộ vạn lý trường thành, chính là tội nhân. Hết chương.